Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, Nguyên thần đạo lý. Địa tiên chi hành, cái gọi là sáu tai, tại tu trong người đi đường, là chỉ là truyền pháp thời gian người thứ ba, bởi vì cái gọi là đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai, không phải người. Chỉ là không thích hợp người. Sáu tai chỉ là đệ tam đối lỗ tai. Không thích hợp người, tại không thích hợp thời gian, không thích hợp địa điểm. Nghe thấy được có ngoài hai người nói chuyện, kia là bốn tai, tính cả hắn chính là sáu tai. Khâu Ngôn tự nhiên biết rõ trưởng giáo đề điểm trọng yếu bao nhiêu. Thế là y theo trưởng giáo chỉ điểm, đem chính mình khí hơi thở cùng phong thanh thạch câu liên, bắt đầu ngăn chặn ngoại giới thanh âm. Thế là Hồng Y có động tĩnh, nó nhìn về phía Khâu Ngôn, lên tiếng nói, nhớ được ngươi, ngươi là phong đạo tiên nhân. Hồng Y nhận biết Khâu Ngôn, đây là tự nhiên, thân là phong mạch thủ tòa, tiền nhiệm sau đó liền cùng Chí Bảo có liên hệ, mà Chí Bảo đều là thủ tọa chăm sóc. Chỉ có thủ tọa mới có vận dụng Chí Bảo quyền lợi. Những người khác như là mưu toan tự mình lấy cầm, cái kia tất nhiên sẽ bị thủ tọa biết được. Khâu Ngôn hướng nó hỏi dò, hỏi nó phải chăng có thể nghe thấy ngoại giới thanh âm. Hồng Y biểu thị không thể, đồng thời bắt đầu cùng Khâu Ngôn đàm luận đạo lý. Nó trước đó cùng Mao Thương Hải không có đại trò chuyện, càng không có chủ động, mà là bị động trả lời. Đó là bởi vì liên hệ cũng không chặt chẽ. Nhưng phong mạch thủ tọa không giống, thế là làm cùng Khâu Ngôn thuyết pháp lúc, không có hai câu liền bắt đầu hỏi dò. Rất nhiều thanh âm mười phần ồn ào, nhưng tương tự, nó từ bên trong cũng nghe thấy rất nhiều thú vị thuyết pháp. Thế là nhìn về Khâu Ngôn lấy chứng. Tại đoạn này trong lúc nói chuyện với nhau, Khâu Ngôn phát hiện có lẽ phong thanh thạch xác thực như trưởng giáo lời nói, còn không có chân chính hóa thành tiên linh, mà chính mình bất luận cái gì dạy bảo đều sẽ đem nó dẫn đạo hướng khác biệt tương lai. Nó ở vào khoảng giữa vô tình cùng hữu tình ở giữa, trực tiếp nhất thể hiện ngay tại ở. Nó nói bất luận cái gì lời nói đều là không ẩn tình cảm giác. Lạnh lùng, chỉ có lạnh lùng. Nhưng cũng chính là như thế, cho nên mới có thể lý tính đi đối đãi tất cả vấn đề. Vốn là thủ tọa sử dụng bảo vật, lắng nghe nhân thế thanh âm thần vật, lúc này thế mà bắt đầu cùng mình trao đổi. Cái này khó tránh khỏi nhường người có chút cảm thấy không thích ứng. Cuối cùng vật này đã tại phong mạch ngây người mấy ngàn năm, dựa theo bối phận, Khâu Ngôn là tiểu bối bên trong tiểu bối. Mà phong thanh thạch, tắc không biết là đời thứ mấy thủ tọa cầm về đồ vật. Trong núi điện bên trong một ngày quang cảnh, Khâu Ngôn đem chuyện này kết, hướng trưởng giáo cáo từ, mà từ Thu Hạc đồng dạng hướng Lý Tịch Trần cáo từ. Bộ dáng như vậy, để cho Lý Tịch Trần ánh mắt hơi hơi giật giật, ngươi thấy được cái gì? Mao Thương Hải mở miệng, Lý Tịch Trần xoay đầu lại, nhìn về phía trưởng giáo chân nhân, cười nói, ta đang nhìn hạ nhiệm thủ tọa, còn chưa nhất định. Mao Thương Hải gõ gõ ống tay áo, bất cứ chuyện gì cũng không thể vọng có kết luận, đương nhiệm thủ tọa còn không có thoái vị. 120 năm luận đạo, đoạn này thời gian nếu như tính luôn chính là quá thua lỗ. Cho nên như đời trước, bọn hắn nhiệm kỳ còn có 40 năm. Nếu như 40 năm bên trong xuất hiện càng tốt hơn, có lẽ 40 năm về sau, thủ tọa giao thế, khi đó bọn hắn cũng đã hơn 300 tuổi. Ai, thời gian vô tình, dựa theo đạo lý, luận đạo luân chuyển thời gian, đầy đủ đời thứ ba thủ tọa giao thế. Nhưng ta hiện tại cảm thấy, đám này tiểu tử tu hành quá nhanh, cũng không phải quá chuyện tốt tình. Người cũng nên cho người khác một cái nghịch tập thời gian a. Kìm nén đến quá lâu, tổng hội xuất hiện bộc phát. Mao Thương Hải lắc đầu, Lý Tịch chợt cười cười. Thủ tọa quy thủ tọa. Thái Hoa Sơn bên trong nhất mạch đời thứ ba. Nguyên Tâm sư huynh bọn hắn là mạch này tối hậu nhất đại đi. Đừng bảo là Lý Nguyên Tâm. Kỳ thật ngươi cũng thế. Đã từng Thương Vô Trần cho ngươi để một đời. Ngươi quên rồi sao? Tự nhiên không dám quên. Có thể nói đệ tử thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lý Tịch Trần lắc đầu. Lúc ấy đa tạ đại tôn nâng đỡ. Mao Thương Hải cười ha ha một tiếng. Lúc trước nếu như ngươi không bị nâng lên. Như vậy bây giờ, tựa như là ngươi lời nói. Từ Thu Hạc, nếu như hắn tiếp phong mạch thủ tọa chức vụ. Vậy ngươi và hắn cùng thế hệ. Cùng hắn, là lôi mạch phía dưới đời thứ ba đứng đầu. Mà cái này tất nhiên cũng muốn nhận lôi mạch thủ tọa chức vụ. Nhưng tu hành, có lẽ liền sẽ không giống như là hôm nay đáng sợ như vậy. Nhiều nhất, cũng chính là người, không, thần tiên, là thần tiên bên trong. Thấp bất quá xuất khiếu, cao không quá động huyền. Mao Thương Hải ngón tay giật giật, động huyền hóa thủ huyết là một đường đại hạm. Người hẳn là cũng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, thần thông hóa sinh thời gian thiên kiếp hàng lâm. Đây là ngươi, như là yếu một chút, nhưng là nhân kiếp đột kích. Cho tới cái này nhân kiếp sẽ dẫn xuất cái gì cái khác gặp trắc trở. Vậy phải xem chính mình vận khí. Bất quá ngươi thân là thái thượng hóa thân, nên có cái gì có lẽ cuối cùng sẽ đến. Cản cũng ngăn không được. Mao Thương Hải mở miệng. Từ Thu Hạc cái này tiểu tử, đây cơ hồ 200 năm tuế nguyệt hạ xuống, ta đúng là thấy được hắn biến hóa. Không tệ, lãng tử hồi đầu, lúc trước ngươi cùng hắn tại huyền mệnh nhai chỗ, lần thứ hai thấy, hắn chém chính mình đạo cơ, phế đi chính mình một thân tu hành, làm lại từ đầu, đúng là đại triệt đại ngộ. Nói tóm lại, có thể được Tô Vong Quy tán thành. Đủ để chứng minh cái này tiểu tử cũng không tệ lắm. Nhưng trong mắt của ta, hay là thiếu sót một điểm gì đó. Bất quá không cần lo lắng, tuế nguyệt sẽ đem khiếm khuyết bù đắp. Mao Thương Hải rơi xuống bình luận, lại đối Lý Tịch Trần nói, hắn có chính mình tiền lộ. Ngươi đâu, còn tại đang đứng xem sao? Địa tiên chi môn không tốt nhập, nguyên thần chi đường khó khăn trùng điệp. Ngươi có ý nghĩ sao? Lý Tịch Trần trầm ngâm một chút, liệt dần đứng thẳng một bên không nói lời nào. Thế là Thái Hoa Điện bên trong yên tĩnh một hồi, thẳng đến chén trà nhỏ về sau, Lý Tịch Trần mới chậm rãi mở miệng. Khổ giới lão tổ phi thăng lúc, cùng ta nói, như là gặp được bình cảnh đi nhân gian đi một chút. Có lẽ có thể có ngoài ý muốn kinh hỉ. Trưởng giáo đối với cái này, có ý kiến gì không có thể cáo chi đệ tử sao? Lý Tịch gần hướng Mao Thương Hải hỏi dò. Sau đó người cười cười. Bất quá một bước một càn khôn. Đạo lý này, ngươi hẳn là đã sớm minh bạch mới đúng. Như đạo sơn sao, một bước một càn khôn. Lý Tịch Trần nghe được Mao Thương Hải nói như vậy. Thế là thì thào thì thầm hai câu. Đây là sớm tại Long Hoa hạ màn liền ngộ ra đạo lý. Đại đạo như núi tựa như biển, chính mình như cái kia trong núi tiểu phu trong biển cá khách. Nhìn về hướng bên trên, nhìn về chỗ sâu, cái kia đang không ngừng tìm kiếm, từng đi một đoạn lộ trình, liền đều là không giống phong thái. Ta vẫn còn muốn trước chém tới duyên pháp. 40 năm, chỉ còn lại 40 năm. Cái kia đã từng một ít chuyện muốn trước chấm dứt. Trưởng giáo, cái kia phong thanh thạch, ta cũng muốn khi thì đi dạy bảo sao? Lý Tịch thường nhìn Mao Thương Hải. Trưởng giáo chân nhân lắc đầu. Phong thanh thạch sự tình, tạm thời còn chưa tới phiên ngươi xuất mã. Nó mặc dù bởi vì ngươi mà sinh, nhưng ngươi chỉ là đưa đến một cái sự thôi hóa. Nó sắp xuất thế hiển thánh. Đây là đã sớm chú định, đây không phải thiên ý khó vi phạm, mà chỉ là thuận theo tự nhiên, như nước sẽ nhìn về chỗ thấp chảy xuôi. Đây là vốn là quy luật, ngươi cũng không thể đối Giang Hà hống trên một câu. Nói, ngươi mệnh từ ngươi không do trời. Cho ta hướng trên trời nhảy lên, đi. Cái này không hỗn trướng sao? Mao Thương Hải xảy ra bất ngờ một câu như vậy. Lý Tịch gần lập tức nở nụ cười. Sau đó nói, minh bạch, đệ tử cái này liền về núi tu hành. Không hỏi ngoại sự, dốc lòng mà tu, chỉ chờ gió đông lên, chỉ chờ nước sông lưu, đợi cho đông thiên gió nổi lên đại bằng hiện, tây sơn giang hà nhập u hải, đó cũng chính là ta bước ra địa tiên chi hành bắt đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.